Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. Nhưng thật ra có mấy nữ sinh tỏ vẻ cảm thấy hứng thú ý nguyện. Có còn tin nhắn nàng. Chính là lại đều sắp tới đêm gặp mặt đương khẩu. Đều mất tin. Các loại lấy cớ qua loa lấy lệ, thoái thác. Trong đó có cái nữ hài lập lòe này tử nói cho Lục Mạn Mạn. Chu Gia Lương đi tìm nàng. Làm nàng không cần cùng xã đoàn không qua được. Không có chỗ tốt. Bọn người kia. Thế nhưng sau lưng làm sự tình. Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng. Ngã vào trên giường nằm ngay đơ. Thật ủ rũ à. Chôn ở gối đầu hạ di động ô ô chấn động lên. Lục Mạn Mạn hoa khai. WeChat xuất hiện tân bạn tốt tăng thêm tin tức. ABC Dev Lục Mạn Mạn bừng tỉnh vang lên tới. ABC Dev là nguyên tụ WeChat danh. Lục Mạn Mạn đồng ý hắn bạn tốt tăng thêm xin. Thông qua lúc sau, Nguyên Tu lập tức đã phát một cái tin tức lại đây. Lục Mạn Mạn, Nguyên Tu, kéo hắc, Lục Mạn Mạn, hãn Nguyên Tu. Lý do, Lục Mạn Mạn, chính là, cái kia, hy vọng người về sau không cần tự xưng là V kép lão công. Thấp thỏm Nguyên Tu, ân, Lục Mạn Mạn, bởi vì ta nghe xong sẽ nho nhỏ, có điểm không thoải mái. Nguyên Tu, ta đã biết. Lục Mạn Mạn nằm thẳng ở trên giường, nhìn chân nhà thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà không đến 2 phút, tin tức lần thứ 2 xông vào di động. Nguyên Tu, ghen, Lục Mạn Mạn thấy rõ này 2 chữ. Di động giống bàn ủi giống nhau bị nàng nhanh chóng quăng ra ngoài. Mặt bỗng nhiên thiêu lên, ghen cái gì, ai ghen a? Lục Mạn Mạn cuống quýt giải thích. Không đúng không đúng không phải. A a, như thế nào giải thích? Lục Mạn Mạn. Chính là, V kép đã ẩn lui. Người liền không cần quấy giày nàng. Không cần xào nàng nhiệt độ. Khiến cho nàng quãng đời còn lại an an tịnh tĩnh mà cậu thả đi. Nguyên Tu, ngươi nói, ta dùng nàng xào nhiệt độ. Không đúng không đúng a. Lục Mạn Mạn, ngươi hiểu lầm ta không phải ý tứ này. Ngài không phải đối phương bạn tốt. Tin tức gửi đi thất bại Lục Mạn Mạn. Ngài không phải đối phương bạn tốt. Tin tức gửi đi thất bại sao sao sao hạ bàn hạ thiên như là bị điện giật dường như. Đột nhiên đứng dậy, thần kinh hề hề ở phòng ngủ đi rồi hai vòng. Sâu ra mà hô hấp, bước ra chân, bắt đầu đánh thái cực. Hơi thở, hút khí, đối diện giường Trình Ngộ đang ở cấp chính mình đồ móng chân du. Thấy thế, không chút để ý hỏi, lại trừ cái gì phong hạ thiên dơ lên di động. Hưng phấn nói. Chu Diễn bằng hiệu vòng, nói hôm nay buổi tối có một hồi diễn xuất. Chu Diễn, chính là Hạ Thiên nhất kiến trung tình sau lại bỏ thêm uy chát đàn guitar tiểu ca ca. Từ tăng thêm đến bây giờ, cũng qua mau một vòng thời gian. Nàng duy nhất tiến triển chính là đã biết tên của hắn. Kêu Chu Diễn, hai người lịch sử trò chuyện chỉ có 4 điều tin tức. Hải, ngươi hảo, ta kêu Hạ Thiên, máy tính chuyên nghiệp 3 năm cấp học sinh, Chu Diễn. Quán ba chú sướng, Chu Diễn ngươi hảo mỉm cười, Hạ Thiên ngươi hảo, liền này 4 điều tin. Tức, nghiễm nhiên đã hao hết Hạ Thiên sở hữu nguyên khí. Nàng mỗi ngày muốn đem này 4 điều tin tức lấy ra tới xem 10 biến. Quả thực so khái dược còn hải. Trình Ngộ xuống giường, tiếp nhận Hạ Thiên di động. Nhìn đến Chu Diễn bằng hữu vòng điều thứ nhất tin tức là Hồng A quán ba, hôm nay buổi tối 20 giờ, có ta dàn nhạc miễn phí diễn xuất. Hoan nghênh đại gia đến lúc đó quang lâm cổ động. Xứng đồ là bọn họ dàn nhạc phía sau màn một chương ảnh chụp. Trình Ngộ nói, Hồng A quán ba à. Xảo, ta liền ở nơi đó đi làm money. Trình Ngộ buổi tối ở quán ba đương dương rượu đẩy mạnh tiêu thụ. Tiểu thư, thường xuyên không về túc. Hạ Thiên kinh ngạc, nơi này là ngươi đi làm quán ba. Đúng vậy, Trình Ngộ nói. Hôm nay buổi tối cùng tỷ nhóm cùng nhau qua đi chơi chơi. Nhân tiện chúc mừng Mạn Mạn đơn người tổ lấy quán quân. Thế nào, Lục Mạn Mạn lập tức đồng ý. Hảo ai, Hạ Thiên kích động lại có chút do dự. Quán ba a, ta chưa từng có đi qua, luôn có lần đầu tiên sao, Trình Ngộ cười nói. Tỷ mang ngươi đi thấy việc đời, Hạ Thiên rối rắm sau một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn là ngăn cản không được Chu Diễn diễn xuất dụ hoặc. Đáp ứng rồi, sắp đến ra cửa thời điểm. Trình Ngộ quét mắt Hạ Thiên này thân thể chính quần dài áo khoác. Không phải đâu, ngươi liền xuyên này thân đi gặp ngươi nam thần. Hạ Thiên cúi đầu đánh giá chính mình. Khó coi sao? Trình Ngộ chỉ vào đang ở cấp chính mình bọc tất chân Lục Mạn Mạn nói. Liền cái này biến thái giết người Vương Đô biết đi quán ba muốn xuyên váy, Lục Mạn Mạn nhướng mày. Không phục hô to, ta là từ tội ác đô thị bất dạ thành New York tới thời thượng Lady Vũ Trường Nữ Vương. Trình Ngộ từ tủ quần áo tìm ra chính mình một kiện váy dài tử cấp Hạ Thiên thay. Còn cho nàng cùng Lục Mạn Mạn phân biệt hóa trang điểm nhẹ. Hạ Thiên tháo xuống thật dày dàn giáo mắt kính phiến. Thượng trang nhan, thay đổi váy, quả thực thay hình đổi dạng. Kỳ thật nàng ngũ quan vẫn là thực tinh xảo nhưng là ngày thường quá mức thu liễm. Hiện tại chỉ cần thoáng thượng một chút trang. Nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía. Thật đúng là không có xấu nữ hài chỉ có lười nữ hài A. Ba cái nữ hài mỹ mỹ ra cửa. Đi vào Hồng A quán ba. Quán ba rộn ràng nhốn nháo tụ tập không ít người. Trình Ngộ mang theo Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên ngồi ở quầy ba biên. Cấp Hạ Thiên điểm một ly nước trái cây. Lục Mạn Mạn muốn một ly đu đủ sữa bò. Ta muốn đi công tác. Hai người các ngươi liền ở chỗ này chơi. Không cần chạy loạn nha. Toilet ở hành lang cuối. Nếu có nam nhân lại đây đến gần. Không cần để ý tới. Ta anh em ở chỗ này chiếu ứng các ngươi. Trình Ngộ anh em chính là quầy ba điều rượu tiểu ca. Hướng nàng hai hơi hơi mỉm cười. Lục Mạn Mạn cùng điều rượu tiểu ca tùy ý nói chuyện phiếm. Trình tỷ mỗi ngày ở bên này đi làm. Có thể tránh bao nhiêu tiền nha. Điều rượu tiểu ca nói. Muốn xem cùng ngày tiêu thụ công trạng. Không có lương tạm lạp. Nhiều nói mấy trăm. Thiếu nói mấy chục khối thậm chí không có. Chủ yếu xem có thể hay không nói. Có thể hay không thảo khách nhân vui vẻ lạp nga. Kia vẫn là thực vất vả, điều rượu tiểu ca nói khẽ với nàng nói. Trình Ngộ ra, nói như thế nào, vẫn là thực một lời khó nói hết. Nàng ba mẹ trọng nam, kinh nữ, cái gì tốt đều cấp đệ đệ. Nàng muốn đều đến dựa vào chính mình tránh, Lục Mạn Mạn nhớ tới. Ngày đầu tiên tới phòng ngủ thời điểm gặp được quá Trình Ngộ đệ đệ. Hắn hỏi nàng đòi tiền tới, xem ra tỷ đệ hai quan hệ cũng không phải thực hảo. Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Lục Mạn Mạn uống lên khẩu sữa bò, bắt đầu tưởng niệm nàng hai vị ba ba. Không biết bọn họ gần nhất quá đến thế nào. Theo lý thuyết nơi này hẳn là nàng cố hương, chính là nàng lại không có nửa điểm ra cảm giác. Có thể là bởi vì không có người nhà đi, có người nhà địa phương mới là quê nhà A. Cách đó không xa sân khấu thượng, trang điểm soái khí Chu Diễn đã cầm đàn guitar lên đài. Thực mau, âm nhạc vang lên, dưới đài các muội tử hoan hô hét lên. Hạ Thiên kích động mà nói, Mạn Mạn, ta đến phía trước đi xem úp. Hảo, Lục Mạn Mạn lại hỏi điều rượu tiểu ca muốn một ly sữa bò. Điều rượu tiểu ca thấy nàng tâm tình không được tốt. Hỏi, ngươi đây là muốn mượn nại tiêu sầu. Lục Mạn Mạn vô ngữ, ai mượn nại tiêu sầu à? Không có gì hảo sầu, nàng nói. Duy nỗ lực nhưng bài trừ mê mang. Chỉ cần nỗ lực, tiền tài sẽ có, vinh quang sẽ có, hết thảy đều sẽ có, người nhà cũng sẽ có. Này một năm nàng muốn ở Trung Quốc đánh ra chắc tuyệt chiến tích. Sau đó trở về nước Mỹ cùng người nhà đoàn tụ. Điều rượu tiểu ca bưng lên cái ly chạm chạm nàng sữa bò ly. Hướng ngươi những lời này. Làm, sao sao sao quán ba lầu hai phòng. Ít chiến đội cùng mặt khác một chi chiến đội làm cái ái hữu hội. Mời tới hai đội fan hậu viên đoàn. Đại ghế lâu ngồi đầy người. Không khí vui mừng. Trong không khí hỗn tạp nữ nhân hỗn loạn nước hoa vị cùng với cồn cùng cây thuốc lá hương vị. Các fan có thể nhìn thấy nhà mình thần tượng. Mỗi người hưng phấn đến không biết làm sao. Đương nhiên vui vẻ nhất vẫn là Nhậm Tường. Tả hữu đều ngồi xinh đẹp muội tử. Rượu hưng đi lên chung quanh không rảnh. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể dung nhập đến này náo nhiệt bầu không khí. Thí dụ như sofa góc biên nam nhân, nguyên tu hai chân giao điệp, dựa nghiêng ở sofa biên, thon dài đầu ngón tay xách theo ly nước, nhẹ lay động chậm hoảng. Hắn hẹp dài mặt mày, nhẹ trọn, đôi mắt sâu thẳm như yên tĩnh bầu trời đêm mon sơ một cái ngáp. Hợp với một cái ngáp, không kính tột đỉnh. Vốn dĩ tưởng nói thi đấu lúc sau lại đây thả lỏng. Vừa vặn Nhậm Tường bọn họ tổ chức như vậy một hồi ái hữu hội. Điều hòa hàng ngày khẩn trương huấn luyện. Bất quá trình diện lúc sau, nhìn mãn nhà ở cả trai lẫn gái. Hắn rồi lại nhấc không nổi nửa điểm giao tế hứng thú. Hắn lấy ra di động, khai một ván trò chơi. Nhậm Tường bên kia một sofa cả trai lẫn gái cười vui tiếng vang lên tới. Tựa hồ ở chơi cái gì tiểu trò chơi. Thực làm ầm ĩ, Nguyên Tu mang lên tai nghe. Hoàn toàn không phát hiện có nữ hài ngồi xuống hắn bên người. Thẳng đến một trận ngọt nị quả hương nhập mũi. Hắn hơi hơi nhíu mi. Ngẩng đầu liền nhìn đến bên người có cái trường tóc quăn nữ hài. Chính Ngọt Thanh mà đối hắn mỉm cười. Nữ hài dung nhan kiều tiếu. Ánh mắt thủy dạng động lòng người. Nguyên Tu đang muốn hỏi nàng có chuyện gì. Cách đó không xa Nhậm Tường bọn họ đã bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Nữ hài đỏ mặt, ngượng ngùng mà nói. Cái kia, vừa mới chơi trò chơi thua. Bọn họ muốn ta làm một chuyện cái gì? Bọn họ muốn ta thân ngươi một chút. Sao sao sao Lục Mạn Mạn trải qua phòng thời điểm. Nghe được phòng truyền đến nam nữ cùng kêu lên kêu gọi. Hôn một cái, hôn một cái. Cửa phòng hờ khép, nàng tò mò hướng tới phòng nhìn lại. Liếc mắt một cái liền trông thấy Nguyên Tu kia trầm tĩnh đạm mạc khuôn mặt. Hắn trong tay xách theo điếu thuốc, đôi mắt hơi hạp, ngồi ở hắn bên người nữ hài. Mặt đều hồng đến sắp tích xuất huyết tới. Hôn một cái, hôn một cái, mọi người còn ở hạt ồn ào. Hi hi ha ha làm ầm ĩ cái không để yên. Nguyên Tu, đừng quét đại gia hưng nga, đúng vậy. Này vẫn là nhân gia muội tử chủ động nói ra. Nguyên Tu dựa nghiêng ở sofa biên. Liếc con ngươi, biểu tình đạm mạc, bất động thanh sắc vững như sơn. Bên người muội tử không biết như thế nào cho phải. Vì thế chủ động đến gần rồi hắn. Mặt đỏ tử anh đào, Lục Mạn Mạn tâm bỗng nhiên nắm thật chặt. Đúng lúc này, hình như có sở cảm ứng. Nguyên Tu đột nhiên hướng cửa đầu tới thanh thiển thoáng nhìn. Lục Mạn Mạn hô hấp cứng lại, cuống quýt rút về ánh mắt, cúi đầu nhanh hơn nện bước rời đi. Mà ở Lục Mạn Mạn vội vàng chạy đi giây tiếp theo, Nguyên Tu bỗng nhiên đứng lên, đốn sau một lúc lâu, lại cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Kia muội tử bị hắn đột ngột đứng dậy hoảng sợ, nàng còn muốn mở miệng nói cái gì. Nguyên Tu cũng đã một lần nữa cầm lấy di động, tiến vào trò chơi. Cái kia, ca ca, nếu không chúng ta sướng bài hát đi, đừng gọi ta ca ca. Màn hình di động ánh sáng nhạt chiếu, dọi hắn anh định khuôn mặt. Thanh âm ôn nhu, cảm xúc lại mang theo một cổ tử lãnh đạm xa cách. Nghe lời, đi tìm Nhậm Tường chơi, đừng tới quấy rầy ta. Sao sao sao một lần nữa ngồi trở lại đến quầy ba biên. Lục Mạn Mạn tâm tình càng thêm hạ xuống lên. Cách đó không xa Chu Diễn kích thích đàn guitar. Đàn tấu một khúc thư hoãn mà lại thâm tình điệu. Dưới đài Hạ Thiên si mê mà nhìn hắn. Mãn nhãn đều là thích cùng sùng bái. Lục Mạn Mạn ghé vào trên bàn. Nhắm hai mắt lại, lông mi rất nhỏ mà rung động, chóp mũi có điểm chua xót. Quầy ba tiểu ca thấy nàng đột nhiên ủ rũ, không rõ nguyên do hỏi. Ngươi làm sao vậy, vừa mới không còn hảo hảo sao? Chính là đột nhiên có điểm nhớ nhà. Lục Mạn Mạn hút không khí, rất nhỏ mang theo điểm giọng mũi, lẩm bẩm nói, tưởng ta lão ba, đương nhiên, cũng có thể không chỉ là nguyên nhân này. Ngươi là nơi khác tới đi, điều rượu tiểu ca nhanh chóng điều rượu. Nói, ra tới niệm đại học là cái dạng này. Nhiều thích ứng thành thói quen. Đúng rồi, tưởng uống một chút sao, Lục Mạn Mạn lắc đầu nói. Ta không thể uống rượu, tiểu ca đem vừa mới điều tốt rượu cốc tai đưa tới nàng trước mặt. Cồn rất ít, cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, Lục Mạn Mạn nhìn đủ mọi màu sắc ly. Mặt trên được khảm này một quả vàng óng ánh chanh. Nàng bưng lên chén rượu nhợt nhạt nhấp một ngụm mà ni ngô. Hảo uống, đúng không? Điều rượu tiểu ca đắc ý mà nói. Ta tân tác phẩm mà ni trong bất chi bất giác. Lục Mạn Mạn kia một chén rượu đã thấy đế. Nàng hỏi điều rượu tiểu ca. Buồng vệ sinh ở đâu biên? Hành lang cuối quẹo phải. Hết chương.